đẹp, lão, thì có, mới sáng sớm muốn ăn táng à, người nào đó nghe xong thì mặt ỉu xìu, nói. Buồn ghê, nhím nhỏ à, chỉ có em là nói tôi đẹp lão thôi. Phụ nữ ai thấy tôi cũng chết mê chết mệt hết, thôi, em mau chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Tôi xuống trước, nói xong hắn đi ra ngoài rồi đóng cửa. Phụ nữ ai cũng thấy hắn đẹp hả? Mình thấy hắn cũng bình thường nếu như không nói là bất bình thường. Cái mặt như con khỉ, gorilla, mà đẹp, đúng là không có mắt nhìn. Thôi, đi đánh răng rồi ăn sáng. Đói bụng quá, cách chương.